Thiên đạo đồ thư quán, chương 938, vẽ lại bước đó là được hai, góc truyện audio.com, lão sư, ngươi làm sao vậy? Thấy hắn thất thố như vậy, Nhược Hoan công tử sừng sốt theo ánh mắt hắn nhìn lại cũng thiếu chút nữa nhảy lên, chưa tới một hơi, lập tức ngất đi. Chỉ thấy người thanh niên hắn vừa răn dậy, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt trang giấy cuộn trắng kia, hai tay mỗi tay cầm một cái bút lông. Quần điểu cao tường đồ trước đó trống không, lúc này, chim cùng lúc cất tiếng hót giống hệt với lúc trước. Những con chim này đều trở về hết rồi sao? Âm thanh có chút khàn khàn, không phải đã trở về, mà là, trương sư vừa vẽ ra, cổ họng Phó Thiếu Trần chợt khô khốc, vừa vẽ, thân thể Nhược Hoan công tử thoáng lảo đảo một cái. Đây chính là tác phẩm Linh Trí Cảnh, kiệt tác chỉ thi họa sư Đại Tông Sư Ngũ Tinh mới có khả năng làm ra. Cầm bút lông lại vẽ ra thật hay giả vậy? Quan trọng hơn chính là, cho dù là Ngũ Tinh Đại Tông Sư, làm ra một bức tác phẩm như vậy cũng cần mấy ngày suy nghĩ, mấy tháng tạo hình tiêu hao hết tất cả tinh huyết. Người này thì hay rồi, ta còn chưa nói được mấy câu, lại vẽ xong, có cần nhanh như vậy hay không? Hắn dùng bút pháp gì? Thật sự không nhịn được, hắn mở miệng hỏi. Hơn 10 lần hít thở lại vẽ một bức tranh, thủ pháp gì có thể nhanh như vậy? Tả Hữu Du Long, Phó Thiếu Trần nói, thợ thủ công bên đường dùng. Tả Hữu Du Long, trước mắt Nhược Hoan công tử tối sầm, người nếu dùng kỹ thuật gì cao thâm ngược lại cũng thôi, ta bội phục. Thợ thủ công bên đường dùng Tả Hữu Du Long tăng số lượng, vẽ ra. Tác phẩm lục cảnh, đại ca, ngươi không phải là thi họa sư tam tinh, là lục tinh thậm chí cấp bậc cao hơn. Buồn cười nghe được linh trí bảo tồn, hắn cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cảm thấy thấy đối phương lên trước khẳng định thất bại. Sớm biết rằng là thư họa sư lợi hại như vậy, đánh chết cũng không giả vờ. Được rồi, Vân trưởng lão, bức tranh của ngươi ta vẽ một lần nữa cho ngươi, dường như, cũng không phải quá khó khăn. Một lần nữa thu hồi bút lông, mực nước vào chiếc nhẫn chữ vật, Trương Huyền thản nhiên nói. Nhìn thấy được Vân trưởng lão vừa hô vừa gào, hắn còn tưởng rằng chuyện gì lớn. Không phải một bức tranh sao? Chim chóc bay, vẽ lại một bức thì xong rồi. Có cần phải sợ lớn trách nhỏ như vậy sao? Điều này, vội vàng đi tới trước mặt Vân trưởng lão cúi đầu nhìn về phía tranh vẽ trước mắt. Nhìn một hồi, môi hắn run rẩy, nhìn về phía người thanh niên trước mắt giống như là nhìn thấy quái vật. Tranh vẽ này, hoàn toàn giống hệt với tranh vẽ của hắn trước kia, không sai chút nào. Nếu không phải nét mực còn chưa hoàn toàn khô, hắn thật sự nghi ngờ có phải tất cả những chuyện trước đó đều là nằm mơ hay không. Chỉ nhìn một hồi, là có thể vẽ ra. Không chỉ hình vẽ giống hệt, ngay cả sử dụng mực bao nhiêu, phân bố như thế nào, cũng không sai chút nào, ý cảnh cũng hoàn toàn tương đồng. Làm sao làm được, phải biết rằng, mỗi một thi họa gia đều có lĩnh ngộ của mình. Vẽ tác phẩm của người khác thông thường đều sẽ có phong cách của mình ở bên trong, rất khó làm được giống nhau như đúc. Bức tranh trước mắt này, không chỉ bút mực nặng nhẹ tương đồng, ngay cả ý cảnh cũng không nhìn ra được giả. Loại thủ đoạn này dĩ nhiên nghịch thiên, cho dù thư họa sư lục tinh cũng làm không được. Thật ra, tình hình của Trương Huyền hiện tại, mô phỏng còn có thể. Bảo hắn, góc truyện audio.com, thật sự vẽ tranh cũng lại miễn cưỡng làm ra tác phẩm linh trí mà thôi. Muốn đạt được ý cảnh trong quần điểu cao tường đồ, vẫn là không đủ lực. Dù sao thi họa thiên đạo tuy rằng học không ít năng lực thật sự, chỉ có đỉnh phong tứ tinh, ngũ tinh sơ kỳ. Mặc dù có thể làm ra giống nhau như đúc chính là công hiệu của mắt minh lý. Mắt minh lý có thể nhìn thấy được biến hóa rất nhỏ nhìn bằng mắt thường không được. Vừa rồi lúc đối phương lấy bức tranh vẽ ra, hắn cẩn thận quan sát chỗ rất nhỏ một lần nữa hoàn nguyên cũng lại trở nên vô cùng đơn giản. Nếu như không phải mô phỏng lại để cho hắn đơn thuần vẽ tranh, sợ rằng thật sự rất khó hoàn thành. Chỉ có điều, Vân trưởng lão không biết những điều này, lại càng thêm kinh ngạc bội phục sát đất. Như thế nào, Khang đường chủ đi tới trước mặt, giống hệt với trước đó, có thể tiến hành sát hạch phía sau. Từ trong khiếp sợ khôi phục lại, Vân trưởng lão nuốt nước miếng nói. Vân trưởng lão nói không thành vấn đề, trương sư đã sát hạch xong, các ngươi tiếp tục. Thở phào nhẹ nhõm, Khang đường chủ nhìn về phía mọi người. Nếu quần điểu cao tường đồ đã khôi phục cũng không cần lại lăn qua lăn lại, đi thay đổi quy tắc. Gạch nối, Nhược Hoan công tử khóc không ra nước mắt, náo loạn nửa ngày, vẫn chỉ là vô dụng. Sớm biết vậy tại sao phải chạy qua nói thừa, lòng tràn đầy phiền muộn kiên trì sát hạch. Kết quả, bởi vì vấn đề tâm cảnh phát huy thất thường, chỉ kiên trì được 10 phút khiến linh trí tán loạn. Sau đó, đám người Phó Thiếu Trần, Phùng Mạc Sinh đều thi nhau sát hạch. Không nghĩ tới lần này Lạc Khê một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, tự nhiên kiên trì 12 phút so thành tích cao hơn với Nhược Hoan công tử. Được rồi, ta tuyên bố thành tích cuối cùng. Trương sư thông qua giảng bài, khiến cho linh trí bay ra. đến bây giờ cũng chưa trở lại, đạt được vị trí đứng đầu, sẽ không có người có ý kiến chứ. Tất cả thi xong, Khang Đường chủ nhìn quanh một vòng. Không có ý kiến, khóe miệng mọi người giật một cái. Giảng bài tất cả linh trí bay đi, còn tiện tay mô phỏng ra tác phẩm Lục Cảnh. Hắn không phải là người đứng đầu, ai dám xưng là người đứng đầu. Tốt lắm, thứ hai là Lạc Khê, thứ ba Nhược Hoan, thứ tư Phó Tiếu Trần, thứ năm Phùng Mạc Sinh, thứ sáu Đỗ Hổ. Tuyên bố xong thành tích, Khang Đường chủ tiếp tục nói. Hiện tại tiến hành cửa sát hạch thứ tư, lý giải đối với tu vi. Cách chương.